Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 445. Cướp đoạt lục đạo luân hồi. Mới A-tu-la vương tướng lĩnh 33 tầng trời. Hắn thân cao trăm trượng, mọc ra 9 cái đầu, mỗi đầu có 1000 mắt, 990 tay, 8 chân, bên người mang theo vô tận hỏa diễm, bao phủ toàn bộ thiên cung. Hỏa diễm lượn lờ bên trong, chu vi A-tu-la tộc hơi tới gần, ngay lập tức sẽ bị thiêu hủy hầu như không còn. Đây là quái vật gì? Thanh Nguyên Tử giật nảy cả mình, so với cửu đầu trùng còn xấu. Hắn là tì ma chất Đa La. Tu La nữ biểu tình nghiêm nghị, trên đời hỏa diễm đều về hắn trưởng quản. Tì ma chất Đa La, nhanh lên một chút đốt những thiên binh thiên tướng này. Hai vị khác A-tu-la vương nhìn thấy tỷ ma chất Đa La, không khỏi vui mừng khôn xiết. Bọn họ là tam giới mạnh nhất quân đội. Chỉ cần công phá nơi này, chúng ta ở toàn bộ tam giới đều cũng không còn đối thủ rồi. Không cần các ngươi nói, ta cũng rõ ràng. Tỷ ma chất Đa La 9 cái đầu hít một hơi thật sâu, lại phun ra, hỏa diễm liền như hồng thủy bao phủ bầu trời. Đem đầy trời thiên binh thiên tướng triệt để nhấn chìm bao trùm. Này hỏa tuy rằng không sánh được Tôn Ngộ Không nguyền rủa chi hỏa, lại cũng không phải thế gian chi hỏa. Một nhuộm đến trên người, liền rất khó tiêu diệt. Các thiên binh thiên tướng thất kinh chung quanh tiêu diệt hỏa diễm. Đồ vô dụng, Lý Thiên Vương giận dữ. Một lần nữa xếp trận, phòng tiến bị tì ma chất Đa La đánh vỡ. Thiên binh thiên tướng cấp tốc điền vào chỗ trống. Một lần nữa xếp trận. Na cha, theo ta cùng tiến lên. Lý Thiên Vương hô, ngươi không tư cách ra lệnh cho ta. Na cha giận dữ, nhưng vẫn là cùng Lý Thiên Vương đồng thời, nhằm phía tỷ ma chất Đa La. Nhưng mà ba vị A-tu-la vương dắt tay, thế tiến công liền như rời núi lấp biển bình thường. Phòng tuyến lảo đảo. Đếm không hết A-tu-la chiến sĩ chen lẫn huyết quang từ trên trời giáng xuống. Trị xuống quân thế va chạm ở phòng tuyến bên trên. Toàn bộ phòng tuyến từ trung gian bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Nhanh hỗ trợ, Linh Sơn chúng Phật cũng không ngồi yên được nữa. Xông tới hỗ trợ, bọn họ một lần cảm thấy Lý Thiên Vương đủ để ngăn chặn Tu-la tộc. Nhưng mà cùng những kia đội ngũ chỉnh tề Tu-la tộc một so với, thiên cung thiên binh thiên tướng ở trong chiến tranh bại lộ quá nhiều nhược điểm. Thiên cung, Thanh Hoa đại đế đi tới Lăng Tiêu bảo điện. Bệ hạ, hắn hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Tựa hồ muốn nói cái gì? Ngươi tạm thời không cần đi. Tôn Ngộ Không bó dưới ở mới trên bàn cờ, mài rũa một hồi những kia binh tướng rất tốt. Tu La tộc tuy rằng khí thế cường thịnh, nhưng còn chưa có xuất hiện đáng giá Thanh Hoa đại đế nhân vật xuất thủ. Trúc Long tựa hồ không thèm để ý Tu La tộc thương vong. Ngọc Đế nắm bắt quân cờ, có phải là có chút kỳ quái? Là rất kỳ quái. Tôn Ngộ Không trả lời, nhưng ta biết hắn phải làm gì. Địa phủ, Tu La tộc chiến sĩ xếp thành một cái trường long, bị quỷ sai áp giải hướng đi quỷ môn quan. Nơi này chính là địa phủ. Bọn họ hiếu kỳ nhìn địa phủ cảnh tượng. Chết ở tam giới, A-tu-la tộc linh hồn cũng đến địa phủ. Chuyện này đối với A-tu-la người tới nói là phi thường may mắn. Kết quả làm sao đều so với bị trúc long ăn đi muốn tốt. Bọn họ phi thường phối hợp đám quỷ sai công tác. Nhưng ở quỷ môn quan ở ngoài, lít nhà lít nhít Tu-la tộc chiến sĩ đã biến thành một cái phi thường nan giải vấn đề. Chúng ta muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Các Diêm Vương đứng ở trên tường thành, đang thương lượng xử lý như thế nào những chiến sĩ này. Bọn họ không có sinh tử bộ, cũng không biết những chiến sĩ này thiện ác, không biết nên làm gì định tội cùng trừng trị. Vào lúc này, một trận quỷ dị tiếng cười từ chiến sĩ quần bên trong vang lên. Các Diêm Vương sửng sốt một chút, phủ nhìn sang, kia đếm không hết Tu La tộc chiến sĩ nhưng là từng cái sắc mặt trắng bệch. Các ngươi làm sao rồi? Đám quỷ sai lớn tiếng quát hỏi. Trúc Long đến rồi. Tu La tộc các chiến sĩ run run rẩy rẩy nói rằng, nó đến ăn chúng ta rồi. Vừa dứt lời, một ít quỷ dị bóng đen liền từ giữa bọn họ thăng lên. Những hắc ảnh này như là sền sệt dòng máu bình thường hội tụ ở giữa không trung, từ từ biến thành một cái lớn vô cùng rắn đen. Nơi này liền là của ta kho lúa rồi. Rắn đen phát ra tiếng cười hướng về quỷ môn quan vọt tới. Đây là vật gì? Các Diêm Vương kinh hãi đến biến sắc. Rắn đen mở ra miệng rộng, bên trong một mảnh đỏ tươi. Còn chưa đến quỷ môn quan, các Diêm Vương cũng đã cảm giác được thân thể bị một luồng mùi hôi cùng khô héo khí tức vây quanh. Không thể động đậy, đỏ như máu ánh sáng trước mặt mà tới. Chết chắc rồi. Hết thảy Diêm Vương đều nghĩ như thế. Nhưng mà ý nghĩ mới ra đến, một đạo Phật quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, soi sáng ở rắn đen phía trên. Cái gì? Rắn đen kinh hãi đến biến sắc, mới vừa muốn chạy trốn, lại là một luồng ánh kiếm cấp xạ mà xuống. Kiếm cương bắn ra bốn phía, đem nó triệt để nát tan. A-di-đà Phật, Địa Tàng Vương Bồ Tát bay đi. Các vị bệ hạ chấn kinh rồi. Các Diêm Vương vội vàng hướng hắn nói cảm ơn. Tiếp theo, bọn họ lại hướng về từ trên trời giáng xuống Câu Trần Đại Đế nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Câu Trần cầm trong tay trọng kiếm nhìn biến mất rắn đen. Thiên Đế nói này nhiệt xúc sẽ đến địa phủ. Quả thực không sai. Các vị Diêm Vương còn phải cẩn thận. Này rắn đen là người nào? Nó nghĩ làm cái gì? Các Diêm Vương hỏi. Nó là Trúc Long. Mưu toan cướp đoạt lục đạo luân hồi. Địa Tàng Vương Bồ Tát trả lời. Trúc Long lấy người chết làm thức ăn. Chỉ cần cướp đi lục đạo luân hồi, liền có thể khống chế tam giới luân hồi, uy hiếp Thiên Đế. Hơn nữa, lục đạo luân hồi còn có thể mở ra tu la đạo, dùng một loại phương thức khác liên tiếp tu la giới. Các Diêm Vương nghe xong Bồ Tát giải thích, trong lòng không cấm dùng mình. Quái vật này cực kỳ khủng bố. May là ý nghĩ của nó bị Thiên Đế nhìn thấu rồi. Có Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng Câu Trần Đại Đế tọa trấn địa phủ, tự nhiên vạn sự không việc gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.